Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 209, các người ma nhân đoàn hải tặc đường đi đến cuối. 6/6, cầu đạt. Theo Roronoa, Zoro hai tay cùng trong miệng ba thanh kiếm lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ bảo chém ra, rực rỡ chói mắt, khủng bố tử quang hung hãn bạo phát. Cái này một vệt ánh đao chi chói mắt, phạm vi bao phủ to lớn, thậm chí lấn át Don Quixote do Flamingo rơi mà đến như độc long một dạng tử sắc tuyến trụ. Phốc phốc, cái gì? Don Quixote do Flamingo phóng phật, thấy được chuyện bất khả tư nghị gì giống nhau, hai mắt bỗng trừng đến lớn nhất. Tại hắn hiện đầy khiếp sợ cùng vẻ không tin, đôi mắt nhìn soi mói lấy Roronoa Zoro thân thể làm trung tâm, một kinh khủng kiếm khí giống như đạn đạo bạo tạc một dạng, trong nháy mắt hướng phía trước nhộn nhạo đi ra ngoài. Kiếm khí chỗ đi qua, cùng hoành tảo thiên quân tư thế mạnh mẽ đem 16 cái như độc long một dạng kinh thiên tuyến trụ tầng tầng chặt đứt, tầng tầng cắt nhỏ, làm kiếm khí từ đầu tới đuôi đem hết thảy tuyến trụ xẹt qua. Lúc 16 đạo tuyến trụ đã hóa thành lấy một mảnh từ giữa không trung rơi xuống sợi tơ mưa lớn. Điều này khiến người ta nhìn một cái đều cảm thấy cảnh tượng cũng không có theo lúc đó kéo xuống. Màn tre, Roronoa Zoro sở phóng thích ra phạm vi cực lớn kiếm khí bể nát hết thảy tuyến sau cột còn không bỏ qua, tiếp tục hướng phía Don Quixote do Flamingo vị trí tiến quân thần tốc. Hải nguyên Shiranami, Don Quixote do Flamingo thấy hết hồn, đối mặt cuốn tới khủng bố kiếm khí, hắn căn bản tới không kịp trốn tránh. Mặc dù hắn có thể lợi dụng tuyến quả thực tiến hành phi hành cũng không dùng. Không đợi hắn bay lên, cái kia mau lẹ như gió, nhanh như thiểm điện kiếm khí đã tới trước mặt hắn. Hoảng sợ, bất an phía dưới, hắn một hơi thở đem bên người tất cả tuyến trụ toàn bộ bạo phát, hoành ngăn hồ sơ ở trước người, bằng vào vô số tuyến trụ hợp thành cuộn sóng, người trước ngã xuống, người sau tiến lên che ở trước người. Hắn gắng gượng đem cái kia đạp thiên kiếm khí chắn trước người. Chỉ cần ta không chết, loại này sợi tơ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, cuối cùng người thắng sẽ chỉ là ta. Don Quixote do Flamingo tâm lý buông lỏng, vừa mới chuẩn bị sử dụng giác tỉnh năng lực tiếp tục chế tạo ra một mảnh tuyến hải lúc, một cỗ để toàn thân hắn tóc gáy dựng thẳng, trái tim không bị khống chế co rút nhanh lên khí tức nguy hiểm bao phủ thân tâm của hắn. Phốc phốc, một tiếng lợi nhận vào thịt thanh âm đột ngột vang lên. Don Quixote do Flamingo đầu tiên là liếc mắt một cái phía trước chợt nứt ra tới tuyến hải, sau đó khó khăn quay đầu nhìn về phía chẳng biết lúc nào đi tới phía sau hắn Roronoa Zoro. Tam đao lưu áo nghĩa một đại tam thiên đại thiên thế giới. Thì ra là chuyện gì xảy ra? Nhìn như chỉ là một đạo phạm vi cực lớn kiếm khí, trên thực tế cũng là từ ba đạo kích thước ngang ngàng kiếm khí tạo thành. Mặc dù chặn đệ một đạo, còn có đạo thứ hai, đạo thứ ba, ba đạo kiếm khí đồng thời hạ xuống, cho dù là cửu sơn tám hải cũng có thể chặt đứt. Don Quixote do Flamingo nhìn chằm chằm Roronoa Zoro, gằn từng chữ nói rằng, thất vũ hải quả nhiên vẫn là thất vũ hải, mới vừa rồi loại tình huống đó ngươi lại còn có thể làm ra phản kích. Xem ra ta có chút xem thường ngươi. Don Quixote do Flamingo, Roronoa Zoro chậm rãi đem bao phủ ở ba cây đại bảo kiếm bên trên Busosoku Haki tán đi, một lần nữa cắm vào vỏ đao lại bên trong phía sau. Mới vừa rồi Vivi liếc mắt một cái trước ngực mình một đạo dài đến hơn 20 phân mét, giống như một cái ngô công một dạng vết thương ghê rợn. Hiển nhiên, đây là vừa rồi Don Quixote do Flamingo ngã xuống phía trước ở trên người hắn lưu lại. Ha ha, không ngờ tới ta Do Flamingo cơ quan tính hết, cuối cùng không chết ở ma nhân trong tay, cũng là chết ở người. Cái này ở một tháng trước còn bị ta coi như là con kiến hôi trên thân người. Ta đây thật sự chính là nằm mơ đều không nghĩ đến a. Don Quixote do Flamingo cúi đầu nhìn thoáng qua bụng. Tại hắn cúi đầu một chớp mắt kia, bụng của hắn trong nháy mắt nổi lên một đạo sâu đủ thấy xương. Hầu như nếu muốn hắn chặn ngang chặt đứt vết thương ghê rợn. Ngay sau đó tinh hồng nhức mắt tiên huyết không lấy tiền tựa như từ trong vết thương chảy xuôi. Xuống tới, đem y phục trên người hắn đều nhuộm thành hoàn toàn đỏ ngầu. Lúc này, hắn nhìn qua giống như là một cái hoàng hôn tây sơn. Gần đi lên con đường cuối cùng vương giả một dạng, cũng không tiếp tục phục bình thời kiệt ngạo cùng ngạo mạn. Không, không nguyên bản giữ tợn gương mặt trở nên bình tĩnh lại. Thậm chí ngay cả trong đôi mắt lệ khí cũng một điểm một giọt tiêu tán được sạch sẽ. Làm tuyến tuyến quả thực năng lực giả, thường thường sử dụng sợi tơ tu bổ nội tạng thương thế. Don Quixote do Flamingo cực kỳ tinh tường. Hiện tại hắn bị thương thế đã nghiêm trọng đến để hắn liền đứng dậy đều cần hao hết toàn lực mới có thể làm được tình trạng. Hiện tại coi như cho hắn đầy đủ thời gian, hắn cũng rất khó lợi dụng tuyến tuyến quả thực đi tu bổ tốt. Huống chi, đối đầu kẻ địch mạnh, căn bản không có thời gian này cho hắn đi tu phục thương thế. Phải. Ngươi không có tính tới sự tình cũng không chỉ món này đâu. Roro Gazzuro mặt không thay đổi nhìn Don Quixote do Flamingo. E rằng a, nhưng, ít nhất, có một việc ta chẳng những tính tới. Coi như được rồi, ngươi cũng tốt, mà nhân cũng được. Hôm nay mặc dù các ngươi đem ta Don Quixote gia tộc từ nơi này mảnh nhỏ trên biển khơi xóa đi, các ngươi ở vĩ đại tuyến đường an toàn ở trên đường hàng hải cũng đi tới cuối. Don Quixote do Flamingo gian nan nhìn thoáng qua xa xa Tần Vũ, sau đó mới dùng không cần suy nghĩ giọng nói đối với Roronoa Zoro nói rằng sao. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục